Quách Vũ, anh cũng ở đây sao? Cuộc điều tra của chúng tôi cần lấy dấu vân tay qua tất cả những người có liên quan, phiền anh một chút nhé. Quách Vũ bây giờ miễn cưỡng mỉm cười, giơ hai tay ra ấn xuống giấy. Làm xong những việc này, Lâm Kỳ dẫn Tiểu Lý ra khỏi quán mì. Trong lòng anh chỉ có một thứ âm thanh khả nghi. Nét mặt và hành động của những người này rõ ràng đều rất khả nghi. Họ hình như đều rất sợ hãi. Tất cả mọi việc cứ đợi kết quả đối chiếu dấu vân tay tối nay là sẽ biết. Sau khi cảnh sát rời khỏi đó, một giờ đồng hồ sau, Lạc Vấn khoác túi xuất hiện trước quán mì. Ông đang nhìn thực đơn chuẩn bị gọi món. Chu Tuệ Như bước đến bên cạnh ông, nói thầm. Cảnh sát vừa mới đến lấy dấu vân tay, cháu sợ. Lạc Vấn lập tức ngắt lời cô. Mì thịt bò, bây giờ tôi có việc về nhà trước, phiền cô làm xong thì đem đến nhà. 10 phút sau, Lạc Vấn mở cửa, nhìn thấy Chu Tuệ Như mang đồ ăn đến. Sau khi đón cô vào nhà, liền đóng cửa lại mà nói. Có việc gì cháu hãy nói nhanh. Mấy hôm nay, cảnh sát rất nghi ngờ các cháu. Rất có thể sẽ phái cảnh sát mặc thường phục đi theo. Nếu như phát hiện ra thời gian cháu dừng lại ở đây quá lâu, e rằng sẽ càng gây nên nhiều sự nghi ngờ hơn. Chu Tuệ Như càng lộ vẻ căng thẳng, lắp bà lắp bắp, mãi không nói nên lời. Lạc Vấn cười gượng. Có lẽ lời của ta đã làm cho cháu sợ hãi rồi. Thật ngại quá. Không, không sao ạ. Hôm nay chính là hơn 1 giờ đồng hồ trước. Người cảnh sát ngày hôm qua lại tới. Anh ta muốn lấy dấu vân tay, lấy của cháu, của Quách Vũ và anh trai của cháu. Của cả anh trai cháu sao? Lạc Vấn kẽ trong mày lập tức hiểu ra. Đương nhiên, tôi qua anh cháu nói dối nên họ đương nhiên cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng việc này cũng không liên quan gì đến cháu cả. Dù sao thì anh trai của cháu cũng hoàn toàn không liên quan tới vụ án. Mặc họ điều tra thế nào thì cũng là vô can với vụ án này. Chu Tuệ Như gật đầu lại nói. Cảnh sát nói, họ tìm thấy một lon bia ở phía sau một thân cây. Trên đó có dấu vân tay được nghi ngờ là của hung thủ. Họ nói trên các lon khác đều được lau sạch dấu vân tay. Chỉ có mình lon này, chắc là do hung thủ lúc đó tầm nhìn bị cây che khuất nên không nhìn thấy sau thân cây vẫn còn một lon. Lạc Vấn cười thoải mái. Chính là việc này sao? Chu Tuệ Như nhìn ông với vẻ vô cùng khó hiểu. Đúng như vậy. Lạc Vân nói thẳng ra luôn điều cô gái đang nghi ngờ. Cháu cho rằng ta không nhìn thấy lon bia đó sao? Cháu... Chu Tuệ Như không biết cần phải trả lời như thế nào. Dù sao thì tất cả những việc này đều là nhờ ông chú này đang giúp đỡ bọn họ. Cho dù có sơ suất thì cũng không trách cứ chú ấy được. Lạc Vân bây giờ mới hỏi. Lúc cảnh sát hỏi như thế, cháu có căng thẳng không? Cháu... Trong lòng cháu có hơi căng thẳng, nhưng trên mặt chắc là vẫn tạm ổn. Lạc Vấn thoáng chau mày, ta đã nói với cháu, bất luận bọn họ điều tra như thế nào, cháu quyết không được thể hiện ra sự căng thẳng, thậm chí là sự sợ hãi. Chu Tuệ Như tỏ ra vô cùng áy náy, đều tại cháu cả, nước mắt chuẩn bị trào ra. Lạc Vấn nói, không cần tự trách mình nữa, là tại ta yêu cầu cháu quá cao đối với việc này. Dù sao những người bình thường khi đối diện với những lời chất vấn của cảnh sát rất khó có thể tỏ ra không chút căng thẳng. Nhưng một người khi đối diện với sự chất vấn của cảnh sát biểu hiện không tự nhiên, cảnh sát cũng chỉ coi là đối tượng tình nghi trên phương diện cảm giác. Nhưng anh ta phát hiện ra mọi chứng cứ đều chứng tỏ vụ án không liên quan gì đến các cháu. Anh ta sẽ coi sự căng thẳng của các cháu thành phản ứng thông thường của người bình thường khi bị cảnh sát thẩm vấn. Ý của chú là... Mắt của Chu Tuệ Như sáng rực. Đúng vậy, dấu vân tay đó không phải là của cháu. Vậy dấu vân tay đó là của ai ạ? Chu Tuệ Như vẫn rất băn khoăn, đột nhiên cô trợn trừng mắt. Là chú để lại chính dấu vân tay của mình sao? Lạc Vấn cười thiểu não nói. Cháu không cần nghĩ nhiều đâu. Vốn dĩ hôm qua các cháu đã được an toàn rồi. Nhưng tình hình điều tra hung khí ngày hôm qua đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Các cháu vẫn cần phải chịu đựng thêm vài ngày nữa đấy. Việc ngày mai, cháu đến trung tâm thành phố mua điện thoại di động. Cháu đã nói cho anh trai cháu chưa? Cháu có nói rồi, anh ấy cũng không nghi ngờ gì cả. Tốt lắm, tất cả hãy tiến hành như theo kế hoạch. Thời gian giao hàng cũng đã đủ lâu rồi. Bây giờ nếu cháu không về luôn thì sẽ kỳ lạ đấy. Lạc Vấn gật đầu nói với cô gái. Chu Tuệ Như bước ra khỏi nhà của Lạc Vấn. Trong lòng cô vẫn vô cùng trống rỗng. Dấu vân tay lưu lại, ông chú này vì muốn loại trừ mối nguy hiểm phạm tội của bọn họ, lẽ nào quả thực đã để lại dấu vân tay của chú ấy tại hiện trường sao? Chẳng phải là chú ấy tự đặt mình vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm sao?